Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1521, đè nén Tây Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung Tây Uyển trong điện. Không khí ngột ngạt khẩn trương gần như làm người ta nghẹt thở. Cho dù Nghiêm Tung, Từ Giai đám người thân là các thần, nhưng là đối mặt Thịnh Nộ Gia Tĩnh Đế, bọn họ cũng là lẩy bà lẩy bẩy, run như cầy sấy. Gần vua như gần cọp, một câu nói này cũng không phải là nói chơi. Nhất là, Gia Tĩnh Đế cũng không phải bình thường quân. Hắn dù không ngự điện, lại căng lỏng thao túng, quy chuôi không rời. Đừng xem Nghiêm Tung, Từ Giai bọn họ thân là nội các đại thần. Dưới một người trên vạn người, quyền nghiêng triều dã, bọn họ một cái hát hơi, quan trường cũng phải cảm mạo. Nhưng chỉ cần Gia Tĩnh Đế một ra lệnh, liền có thể làm bọn họ mất chức về nhà. Thậm chí tánh mạng của bọn họ đều ở đây Gia Tĩnh Đế chỉ trong một ý niệm. Gia Tĩnh Đế từ đầu đến cuối một mực vững vàng nắm trong tay đế quốc hết thảy quyền to, không người nào có thể dao động. Tính cách của Gia Tĩnh Đế cũng không giống bình thường. Hắn tuyệt đỉnh thông minh, hơn nữa cực độ tự tin, thậm chí có chút tự đại cuồng vọng. Hẹp hòi mà sĩ diện hảo, thượng ngu chi giặc oa vây công ứng thiên, oa tù còn khí trương áo đỏ hoàng dù, dao động đại minh giang nam căn cơ còn bất luận. Hành vi này hung hăng đánh đại minh mặt, đánh Gia Tĩnh Đế mặt, đây chính là chí mạng. Đáng chết giặc oa đánh nơi nào không tốt, đánh ứng không, đáng chết giặc oa mặc cái gì không tốt, mặc đồ đỏ trương hoàng dù. Nghiêm Tung, Từ Giai chờ trong lòng người dây cung băng bó thật chặt, trên người đều có mồ hôi lạnh bắt đầu ra bên ngoài suốt. Tình huống chính là cái này tình huống. Bây giờ nên làm gì, các ngươi nghị một nghị đi. Gia Tĩnh Đế hất một cái rộng lớn đạo bào tay áo, tùy ý đặt mông ngồi ở bị lật tung bên lập bàn lăng bên trên. Híp mắt nhìn về phía Nghiêm Tung, Từ Giai đám người, Từ Tốn nói. Từ Giai không có mở miệng, ánh mắt nhỏ không thể thấy liếc Nghiêm Tung một cái. Giờ khắc này hắn rất may mắn hắn là thứ phụ, không cần cái đầu tiên mở miệng tỏ thái độ. Thường ngày Nghiêm Tung lời nói như hoa, giờ phút này lại câm. Hắn lớn tuổi, phản ứng cũng chậm, huống chi đêm qua lại nhịn một đêm viết thanh từ tụng ý nữa nha. Ngoài ra còn có hắn không am hiểu trị quân, đối việc quân cũng không tinh thông. Lần trước canh tuất biến cố lúc, Nghiêm Tung liền trọn vẹn bại lộ hắn không am hiểu trị quân. Cho nên, ở Gia Tĩnh Đế đặt câu hỏi về sau, Nghiêm Tung trong lúc nhất thời câm. Dương Trường Tị đoản nha, trước để cho người khác lên tiếng, sau đó hắn lại tổng kết đề luyện trong đó tinh hoa. Nghiêm Tung mặc dù không thể trị quân, nhưng là hắn có thể chữa người. Thánh thượng câu hỏi, tuyệt đối không thể nhạt nhẽo à, cho nên, Nghiêm Tung lựa chọn làm câm, đồng thời dùng ánh mắt cảnh một cái Từ Giai, tỏ ý Từ Giai mở miệng trước. Try, mét 1, gắt 2, cách, X. Từ Giai tiếp thu được Nghiêm Tung ánh mắt ám chỉ, trong lòng không khỏi một đám cẩu thả nê mã gào thét mà qua. Nhưng là hết cách rồi, vì tương lai chuyện lớn kế, còn phải lại nhẫn nhục chịu đựng có từ một đoạn thời gian mới tốt. Vì vậy, Từ Giai thanh xuống cổ họng, chuẩn bị mở miệng, bất quá lúc này Gia Tĩnh Đế lên tiếng, trực tiếp điểm danh Nghiêm Hao. Phân nghi, người nói trước đi nói. Nghiêm Tung trong lòng cả kinh, hoảng hốt chắp tay thi lễ. Bất quá hắn dù sao cũng là Nghiêm Tung, chỉ luống cuống một cái, liền chấn định tự nhiên chậm rãi mở miệng nói. Đây bất quá là 57 cái oa quan nhi đã ứng thiên là thành lớn, tường cao ao sâu pháo lợi, lại có quân coi giữ mấy mươi ngàn. Chỉ có 57 tên giặc oa làm sao có thể đánh hạ ứng thiên? Thánh thượng không cần phải lo lắng. Một bên Từ Giai nghe vậy, không nhịn được hơi chọn lấy hạ lông mày. Nghiêm Tung trả lời thế nào có chút quen tai a là. Lúc ấy canh tuất biến cố 30.000 Bắc Lỗ binh lâm kinh thành hạ lúc, Nghiêm Tung liền nói yêm đáp Bắc Lỗ bất quá là một bang ác tặc, cướp bóc xong tự nhiên sẽ đi. Thánh thượng không cần phải lo lắng, cái này hoàn toàn là một câu không có giải quyết vấn đề lại không chịu trách nhiệm vô sỉ nói nhảm. Nói cùng chưa nói không có gì khác biệt. Câu trả lời này nhìn như hoàn toàn kín kẽ. Kỳ thực đánh giám, trẫm hỏi là làm sao bây giờ? Gia Tĩnh Đế tự nhiên bất mãn chừng mắt một cái Nghiêm Tung. Quay đầu nhìn về phía Từ Giai. Từ Giai, người đến nói một chút. Bẩm Thánh Thượng, lấy thần xem ra, chỉ có 57 tên giặc oa mà thôi. Lấy ứng thiên phòng ngự cùng binh lực, vô luận là xuất chiến hay là thủ thành, cũng có thể giải quyết nhóm này giặc oa. Kiến càng há có thể lay đại thụ. Bất quá, thần cá nhân nghiêng về chiến, lấy lôi đình lực đánh ra, nhất cử tiêu diệt nhóm này giặc oa, giết một người gian trăm người, hung hăng đả kích giặc oa khí trương khí diễm, khiếp sợ giang nam các nơi càng ngày càng nghiêm trọng loạn oa thế cuộc. Không phải, chỉ có 57 tên giặc oa cũng dám binh phạm ứng thiên. Đây là mở một không tốt đầu, sợ rằng các nơi giặc oa sẽ rất được khích lệ. Loạn oa cũng liền càng thêm thối nát. Từ Giai bên trên trước thi lễ một cái, sau đó ung dung tự nhiên đĩnh đạc nói, cuối cùng nói lên chiến đề nghị. Gia Tĩnh Đế hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt tránh tán thưởng, tiếp tục truy vấn đạo, chiến tắc như thế nào chiến? Đây là một cái rất thực tế vấn đề. Từ Giai đối với lần này đã sớm chuẩn bị, hắn rõ ràng Gia Tĩnh Đế vì tính cách, biết Gia Tĩnh Đế là một coi trọng kết quả, chú trọng giải quyết vấn đề người. Cho nên sớm tại nói lên đề nghị lúc liền đánh được rồi phúc cảo. Ở Gia Tĩnh Đế truy hỏi về sau, Từ Giai liền không chút phí sức cho ra trả lời. Trở về tận bên trên, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, thần cho là, trận chiến này cũng vậy. Ứng thiên có quân coi giữ hơn 50.000. Nhưng chọn lựa tinh nhuệ dám chiến chi 73.000, đồng thời lệnh chung quanh châu phủ phối hợp xuất binh, hợp vây diệt oa, như vậy tới nay, chỉ có 57 tên oa quan, nhất định mọc cánh khó thoát, chết không có chỗ chôn. Trai, mét 1, gát 2, cách, X, nghe Từ Giai đề nghị, Gia Tĩnh Đế tán dương gật đầu một cái, chỉ có 57 tên giặc oa cũng dám vẩy râu cọp. Cân vớt bay TTV đánh ứng thiên, còn dám tội đại ác cực mặc đồ đỏ trương ý hơn. Không giết nhóm này cả gan làm loạn, tiếm Việt mặt rồng giặc oa, Gia Tĩnh Đế trong lòng ác khí như thế nào ra tới. Từ Giai sư tử vô thỏ đề nghị, chính là rơi vào Gia Tĩnh Đế trong tâm khảm. Năm đó canh tuất biến cố lúc, Yêm Đáp thủ lĩnh quân địch dẫn tinh nhuệ kỵ binh 30.000 binh lâm kinh thành hạ. Gia Tĩnh Đế mặc dù ngay từ đầu chọn lựa là trì hoãn chiến thuật, dùng Yêm Đáp nhập cống văn thư không có Mông Văn làm lý do, trì hoãn chờ đến Cần Vương viện quân. Nhưng là, đợi đến Cần Vương viện quân vừa đến, Gia Tĩnh Đế liền làm lúc ấy binh bộ thượng thư Đinh Nhữ Lăng chuẩn bị đối bên ngoài thành quân đội Thát Đát phát động phản kích. Bất quá, lúc ấy binh bộ thượng thư Đinh Ngươi Héo Duy Nghiêm Tung danh tiếng là từ. Nghiêm Tung lo lắng phản kích có thể chiến bại vậy sẽ liên lụy đến làm nội các thủ phụ hắn. Cho nên Nghiêm Tung lệnh Đinh Nhữ Lăng không phải phản kích, để mặc cho ủng đát binh mã ở ngoài thành cướp bóc sau nghênh ngang mà đi. Nghiêm Tung vỗ ngực hướng Đinh Nhữ Lăng bảo đảm, không cần lo lắng vi phạm thánh mệnh, có ta ở đây, tất bảo đảm ngươi vô sự. Đinh Nhữ Lăng ở Nghiêm Tung gạt gẫm hạ, án binh bất động. Không có đối Thát Đát phát động phản kích. Cuối cùng Đinh Nhữ quỳ ở Thát Đát binh mã nghênh ngang rút lui về sau. Bị Gia Tĩnh Đế phẫn nộ hỏi tội. Nhận một thanh sáng lấp lánh quỷ đầu đao. Kết thúc thật tốt sinh mạng. Năm đó 30.000 Thát Đát binh lâm thành hạ. Gia Tĩnh Đế liền muốn phản kích cứu danh dự. Giờ phút này chỉ có 57 tên giặc oa cũng dám binh lâm bồi đô ứng thiên. Gia Tĩnh Đế lại có thể khoan dung bọn họ còn sống rời đi. Năm đó sỉ nhục, Gia Tĩnh Đế cũng không muốn lại ôn lại một lần. Năm đó Thát Đát vây thành, hắn Gia Tĩnh Đế liền đã ném đi một nửa mặt. Giờ phút này nếu là để mặc cho giặc oa bình an rời đi, vậy hắn Gia Tĩnh Đế mặt coi như mất hết. Đây là tự cho mình siêu phàm, Gia Tĩnh Đế tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả. Cách chương.